Chương 2101, Thương Thiên ra tay. Thương hư không vô tận, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ dắt tay nhau mà đi, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG tỏa ra một luồng huyền diệu vận quy tắc, chỗ đi qua cuốn lên huyền diệu làn sóng. Xin chào chủ thượng. Một con hoặc giả nói là một cái quái vật khổng lồ, tự hư không vô tận bên trong chậm rãi đi ra. Nói là chậm rãi, chính là thị giác lừa dối, này Thương Thiên bất quá là trong trước mắt, đã từ ngày biên đi tới phụ cận. Đây chính là Thương Thiên. Thương Thiên là người nữ Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, nhìn trước mắt cái kia khuôn mặt xinh đẹp tở làm người nghẹt thở, không có một chút nào tì vết, so với Nguyệt Thần thánh khiết ba phần, so với Hồ Thần quyến rũ ba phần gương mặt, thon dài trắng như tuyết gáy, bộ ngực cao vút trình phát hiện một cái hoàn mỹ độ cong, mặt trên điểm điểm thương sắc vảy bao trùm, vòng eo mềm mại tinh tế, mặt trên nhắn nhủi thương sắc vảy đang dệt, đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định, xem ra không chỉ không làm người cảm thấy trắng ấy, trái lại có một loại giã tính vẻ đẹp, đẹp đến cực hạn. Chỉ là theo vòng eo nhìn xuống phía dưới, nhưng là làm người sởn cả tóc gáy, chính là quái dị thân thể, lớn lên ta mở cái móng, nói là móng cũng không chính xác, hẳn là móng đuốt, mặt trên vô số vảy trật tự có hình, phù văn lưu chuyển bất định. Theo vai vai đến xem cái kia Thương Thiên cánh tay, trắng non nhắn nhủi, phảng phất là sữa bò giống như trắng nõn, tựa hồ hóng ánh trong suốt, hoàn mỹ không một tì vết, làm người mê say trầm luân. Đây cũng là Thương Thiên Ngọc Thạch lão tổ lộ ra mê say hình, tiếp theo một cái giật mình tỉnh lại, thật là đáng sợ ma thần tộc tử Kim Hồng Hồ Lô nát Ngọc Độc Tú đơn giản phun ra vài chữ, Thương Thiên lập tức xoay người rời đi. Nhìn Thương Thiên bóng lưng, Ngọc Thạch lão tổ nói, Hồng Quân, tiểu tử ngươi lúc nào đem Thanh Thiên phục sinh, ngươi và ta đồng thời đại sát tứ phương, uy thế chư thiên vạn giới. A Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ, xoay người nhìn về phía ma thần tộc phương hướng, sau đó thu lấy tỏa yêu tháp. Tất nhiên có ma thần ngăn cản, còn muốn mời lao tổ ra tay giúp đỡ. Có Thương Thiên, có thể quét ngang ma thần tộc, nơi nào còn cần phải lão tổ ta. Ngọc Thạch lão tổ lung lay đầu. Ngọc Độc Tú khoanh tay không nói gì. Yêu tộc ba vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tượng thần nói, cứ tính như thế Hồng Quân tiến nhập ma thần tộc ngay cả một bọt nước chưa từng nhấc lên, việc này thì xong rồi. Hồng Quân làm việc, xưa nay đều là bày mưu rồi hành động, cũng không phải cái kia loại xung động người, việc này nếu thật là ma thần tộc làm. Tất nhiên không để yên, Hồng Quân chắc chắn sẽ không giảng hòa, chúng ta yên lặng xem biến đổi chính là Hồ Thần hoàn toàn tự tin. Đang nói, đột nhiên tượng thần sắc mặt cuồng biến, Thương Thiên Thương Thiên lại giáng lâm ma thần tộc. Lời ấy hạ xuống, dọa được các vị yêu thần cùng nhau quan sát, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma thần tộc. Thương Thiên, 12 vị ma thần lừa gạt Ngọc Độc Tú sau khi đang uống rượu ăn mừng, đột nhiên cảm giác được Thương Thiên khí thế sau khi, đều là biến sắc. Nhanh lên một chút. Đại trận lên Thương Thiên tới trả thù. Ngạc Thần vội vàng quát. Lần trước ma thần tộc rực 12 chư thiên thần sát đại trận tổn thương Thương Thiên chân thân, lúc này Thương Thiên chạy tới trả thù, nhưng cũng nói được, chỉ là lúc này thật trùng hợp. 12 chư thiên thần sát đại trận lên 12 vị ma thần cùng nhau thở một cái, đạo y đi a vẫn đục khí phun trào. Trong hư không, Ngọc Độc Tú mang theo cười gằn, muốn thành lập 12 chư thiên thần sát đại trận, còn muốn hỏi qua bản tọa có đáp ứng hay không. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, thiên ý như đao ánh đao xẹt qua hư không, càng như là vô cùng chấp giật, trong nháy mắt cắt ra thời gian, đâm vào 12 chư thiên thần sát đại trận bên trong. Đó là Hồng Quân thần thông đang gầy dựng đại trận. Ngạc Thần sững sờ. Âm còn không đợi đại trận tạo thành, chỉ thấy ánh đao lướt qua nguyên khí, pháp tắc đan vào tiết điểm trong nháy mắt bị ánh đao chém nát. Nếu bàn về đối với 12 chư thiên thần sát đại trận khống chế, Ngọc Độc Tú nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Âm đại trận phản vệ, âm âm bị phá, các vị ma thần bay ngược ra. Hồng Quân sư thần tức đến nổ phổi giống lên một tiếng. Chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Ngô Công lão tổ gào thét, tự trong bùn đất bò ra ngoài. Các ngươi lấy trộm bản tọa tử Kim Hồng Hồ Lô, bản tọa cũng không phải dễ chơi, hôm nay liền gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa lợi hại, nếu muốn cùng ta không chết không thôi, ngươi trước qua Thương Thiên cửa ải kia nói sau đi. Ngọc Độc Tú xuất hiện trên bầu trời ma thần tộc, mắt nhìn xuống ma thần tộc bộ hạ, lúc này Thương Thiên đã xuất hiện, các vị ma thần lại nghĩ thành lập 12 chư thiên thần sát đại trận, nhưng là lúc này đã muộn. Ầm. Thương Thiên một con móng vuốt đưa ra, trong nháy mắt hướng về Ngô Công lão tổ ấn vào. Ma thần chân thân Ngô Công lão tổ gầm lên giận dữ, hóa thành ma thần, va nở nga nở cánh tay hợp nhất, sau đó hướng về kia móng đáp lại đi qua. Ầm. Ngô Công lão tổ một đòn đều chưa từng đỡ lấy, trong nháy mắt bị đánh vào trong đất, sau đó cái kia Thương Thiên móng vuốt trên phủ văn lưu chuyển, liền muốn đem Ngô Công lão tổ phong ấn. Mau cho nở dê ra tay. Ngạc Thần hô to, biến thành ma thần, hướng về kia Thương Thiên móng vuốt cắn tới. Lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người tới không kịp cùng Ngọc Độc Tú tính toán. Ầm. Ngạc Thần bước Ngô Công lão tổ góc chân, trong nháy mắt bị Thương Thiên một cái móng vuốt cho đè lại, mạnh như ma thần, ở chư thiên vạn giới pháp thuật thần thông có thể phá nát thế giới tồn tại, nhưng ở này thương thiên móng vuốt hạ, ngay cả một chui xuống đất thần thông đều triển khai không được, bị cấm tuyệt vạn pháp. Những người này cần nhờ nhân số chồng á, thương thiên thật là đáng sợ, ma thần hoàn toàn không phải là đối thủ. Năm đó nhưng là chư thiên vạn giới cộng giết thanh thiên, bây giờ một cái thương thiên, ma thần tộc như thế nào là đối thủ? Ngọc Thạch lao tổ khoanh tay, rung đuôi đắc ý, chúng ta hoành hành thiên hạ, nhất thống chư ngày trong tầm tay. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tiếp thất âm vang, bảy vị ma thần phảng phất là con ruồi giống như vậy, bị đập ở trên mặt đất, không ngừng bị thương thiên chấn áp. Cái kia thương thiên một con móng vuốt lập ở, ổn định thân thể. Ha ha ha, nhân số chúng ta nhiều, chúng ta còn có 6 người, ngươi chỉ có 2 cái tay, như thế nào là chúng ta đối thủ? Lang thần ngưỡng ngày the tờ ra y, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Này ngốc áo choàng thương thiên 2 cái tay cánh tay mới là đại sắc khí, bởi vì cánh tay muốn so với chân linh hoạt nhiều. Ngọc Thạch lao tổ rêu cực nói, ma thần quả thật là đã không có linh hồn, đầu óc cũng hỏng rồi. Tầm thường sinh vật, chân sức mạnh muốn so với tay sức mạnh lớn hơn nhiều, thế nhưng thương thiên cũng không sai. Thương thiên 2 cái tay cánh tay có thể so với 8 cái chân sức mạnh gộp lại con nở cường đại hơn. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, hôm nay mục đích chủ yếu là đánh nát Tử Kim Hồng Hồ Lô, cướp đi tỏa yêu tháp, này ma thần tạm thời bỏ qua cho hắn một lần. Ma thần nếu là bị phong ấn, yêu tộc một nhà độc đại, thắng ngày cũng không tốt hơn. Thương thiên nhân tộc Lăng Tiêu Bảo Điện, Càn Thiên trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, lóe lên vẻ điên cuồng, chấm nếu như có thể được thương thiên giúp đỡ, nhất thống chư thiên vạn giới, hoành hành thiên hạ ngay trong tầm tay. Chấm chính là thiên tử, thương thiên trên lý thuyết vì ta cha ép chấm nhất định phải nghĩ biện pháp nương nhờ vào thương thiên. Phu quân, thương thiên việc, tiền cổ không có, chỉ có hiện tại đột nhiên ra đời, mọi người đối với ngày không biết chút nào, như là rước lấy phiền toái lớn, tranh ăn với hổ, chẳng phải là Hy Hòa ở một bên khuyên một câu. Không đợi Hy Hòa nói xong, đã thấy Càn Thiên đưa tay ra, trong nháy mắt chặn lại dô y Hy Hòa, ái phi không cần nhiều lời, chấm bây giờ không có lựa chọn nào khác, chấm đúng là hết ngồi đại giếng, coi thường giáo tổ lợi hại. Bây giờ cưỡi hổ khó xuống, không có lựa chọn khác. Sau khi nói xong, Càn Thiên trong nháy mắt hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, xông ra ngoài. Bệ hạ Hy Hòa kêu một tiếng, theo sát phía sau, khắp khuôn mặt là thương tiếc, đế vương đại đạo hại người rất nặng a ha ha ha, mọi người cùng nhau tiến lên, này thương thiên 2 quyền khó địch 4 tay, hôm nay chính là ta ma thần tộc một bay hướng về ngày, tàn sát thương thiên thời gian. Lang thần giống lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về thương thiên lôi kéo đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 6 vị ma thần trong nháy mắt hóa thành xương máu nổ ra, đã thấy thương thiên 2 tay đưa ra, giết trong nháy mắt 6 vị ma thần, 6 vị ma thần bất diệt chân thân lưu chuyển, trong nháy mắt phục sinh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, chết tiệt, đây là cái gì quái vật ta, chúng ta làm sao trêu chọc tới một cái như thế quái vật. Nghe lời nói này, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy không nói gì. Lang thần nói, công kích trong đó giữa cái chân kia, nghĩ biện pháp gọi di động, đem còn lại 6 vị ma thần thả ra. Lang thần cười khổ, không thể không lần thứ 2 xông lên trên. Vèo, vèo, vèo. Gặp được thương thiên lợi hại sau khi, các vị ma thần không dám khinh thường, liều mạng ra tay, cẩn thận từng ly từng tí một đo sư cờ, không dám liều mạng, ngược lại có chút tác dụng. Lúc này bị thương thiên móng vuốt chấn áp lại, các vị ma thần cũng cùng nhau bắt đầu phát lực, lay động thương thiên thân thể, đánh vỡ thương thiên cân bằng. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.